từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 246 Tàn Nguyệt PK Hạo Nguyệt 4. Góc truyện audio.com. Ngươi Tàn Nguyệt, ta không tin ngươi thật sự dám. Hạo Nguyệt sửng sốt, lời nói Tàn Nguyệt cũng nói đúng đến chỗ đau của nàng, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ lên. Hai mắt phẫn hận nhìn vẻ mặt cười nhạt của Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt khẽ cắn môi cả giận nói. Tàn Nguyệt, đừng cho là ta không dám động tới ngươi. À, nhị thì ta làm chuyện gì mạo phạm ngươi sao? Ngươi muốn động ta à? Tùy, ý, dù sao Địch Mân cũng đã chết, ta bất quá là một quả phụ, làm sao đâu. Được, đường đường là phủ thái tử, vẫn là thản nhiên tươi cười. Tàn Nguyệt tuyệt không sợ hãi Hạo Nguyệt nổi giận, nơi này, thái tử còn ở tại quý phủ, Hạo Nguyệt sẽ không dám động đến nàng. Hừ, quả phụ, Tàn Nguyệt, ta thiếu chút nữa đã quên, Địch Mân đã chết, ngươi ở nơi này vội vàng muốn tìm nam nhân khác sao? Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn đến mặt cười của Tàn Nguyệt kia khẽ biến, một cỗ khoái ý trả thù đánh úp lại. Nói cái gì tình thâm ý trọng thì ra cũng chỉ là. Tay gắt gao nắm chặt, nếu không phải là vì đại kế, bất kể nàng là nữ nhân của ai, nắm tay của Tàn Nguyệt đã sớm đánh tới rồi. Địch Mân đã chết, chuyện này nàng vĩnh viễn nhớ rõ, cũng tuyệt đối sẽ không quên, nhưng nàng không cho phép có người chất vấn nàng như vậy. Nhị tỷ, tình cảm ta và Địch Mân, thật ra không cần ngươi phải quan tâm. Nhưng thái tử của ngươi, đối với ngươi dường như cũng quá. Thanh âm ngừng lại như vậy, Tàn Nguyệt rất có thâm ý nhìn Hạo Nguyệt, ánh mắt mang theo ý trào phúng rõ ràng. Ngươi, ngươi có ý gì? Thái tử đối với ta, săn sóc hết mình. Hạo Nguyệt mặt đỏ giống như mông con khỉ. Buổi trưa hôm nay, tình cảnh rõ. Mồn một trước mắt tướng công của nàng săn sóc hỏi han Tàn Nguyệt ăn quá ít mà nàng hiện tại. Tức giận, khó xử, xấu hổ, hết thảy tất cả đều là do nữ nhân phía trước này ban tặng. Người tới, mang tiện nha đầu kia tới. Nổi giận gầm lên một tiếng, khôi phục khí thế, Hạo Nguyệt cười lạnh nhìn Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt nhíu mày, ánh mắt của nàng như vậy là sao? Chế giễu sao, hay là chê cười, nghi vấn trong lòng còn không có đề cập đến, Tàn Nguyệt chỉ biết Hạo Nguyệt tại sao phải xuất hiện vẻ mặt như thế. Khách chương.